Thiếu phu nhân vô lại, chương 336, tịch em muốn gả cho anh, 6, góc chuyện audio.com, bà Cẩm, đến đây chấm dứt đi, đang dây dưa tôi nữa, cô lộ ra vẻ ti tiện như vậy. Lộ ra vẻ tôi rất bạc tình, thật ra thì, rõ ràng không phải như thế, cần gì tới đây giả vờ giả vịt. Nói tới đây, Tịch Giản Cận hơi có chút kích động, giống như là mơ hồ tức giận, cuối cùng không khống chế được từng điểm nói hết ra. Đúng, rất tức giận, có thể không tức giận sao? Trước khi em nên hững bác sĩ kia đi, ánh mắt nhìn anh, làm cho anh cũng cảm thấy trong nháy mắt mặt mũi mất hết. Không phải là anh sĩ diện, không phải là mặt mũi trọng yếu đến cỡ nào, mà là con người khi còn sống, ngay tại liền nhiều tôn nghiêm như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu, đủ cho cô xài. 7 năm trước anh đánh mất hơn phân nửa thời điểm quỳ xuống giữ lại cô, đã vứt sạch tất cả rồi. Trong 7 năm nay, chậm rãi chồng chất lên một chút xíu tôn nghiêm, cô còn muốn dẫm ở dưới chân, liều mạng giày xéo sao? Tịch Giản Cận anh không phải thằng ngu, làm sao có thể nhiều lần trơ mắt nhìn chính mình bị cô dẫm đạp như thế. Nhưng nếu cô không đau lòng, chính anh cũng có thể đau lòng đi. Trong lúc bất chợt anh thật sự cảm giác mình hết hy vọng rồi, 7 năm thật vất vả mới ổn định lại, khiến cho mình bình tĩnh như nước hiện tại lại bị đào lên mãnh liệt. Anh không biết lần này, hoàn toàn bỏ qua cô, rốt cuộc cần bao lâu, nhưng là anh lại biết. Cô thật sự không thích hợp với anh. Vô luận qua bao nhiêu năm, cô vĩnh viễn không cải biến được những thứ tính tình kia của cô. Không có một người nào, không có một cái người đàn ông nào, có thể chịu được. Cô có biết hay không, hiện tại tôi rất hối hận, làm sao năm đó tôi lại yêu một người phụ nữ không hiểu chuyện như cô chứ? Bề ngoài lớn lên ngọt ngào mỹ miều như vậy, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy say mê, nội tạ bên trong ghi, lại là khiến người chán ghét như thế. Tịch Giản Cận khẽ giật giật môi, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng là đến cuối cùng, anh cũng không nói gì được. Sắc mặt bạc sủng nhi, đã sớm tái nhợt một mảnh. Cô thấy rõ ràng khuôn mặt ghét bỏ của Tịch Giản Cận. Cô vừa bắt đầu chẳng qua là làm cho anh sinh khí, nhưng là dần dần phát hiện hình như không giống như sinh khí. Ở nơi không có người, tại trước mặt cô, vạch trần cô thê thảm như vậy. Cô, một đôi mắt đến cuối cùng, cũng không dám nhìn anh một cái. Cô cảm giác được tim của mình thoáng cái chìm đến đáy cốc. Cô thật sự kém cỏi như anh nói vậy sao? Cô cho tới bây giờ cũng không biết. Cô chẳng qua là cảm thấy từ lúc vừa ra đời đến bây giờ, vô luận làm cái gì cũng không có người nói cô không đúng. Cách chương.